xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Cố Trạch bị bắt, mẹ anh ta thường xuyên đi thăm anh ta. Cố Trạch luôn dặn mẹ đi tìm Lý An An. Anh ta muốn gặp Lý An An nhưng anh ta không thể ra ngoài nên chỉ có thể nhờ người khác bảo Lý An An đến gặp anh ta. Vào buổi trưa, Lý An An đang định đi ăn trưa ở căng tin thì bất chợt có người chạy đến nói rằng mẹ cô ta đang đợi cô ta ở cổng trường. Lý An An hơi ngạc nhiên, không hiểu sao mẹ cô ta lại đột nhiên đến tìm cô ta. Lý An An ra đến cổng trường, nhìn thấy mẹ Cố Trạch đứng bên ngoài. Cô ta thoáng chút hoang mang. Sao bà ta lại đến trường tìm cô ta? Dì tìm con có chuyện gì à? Lý An An khó hiểu hỏi. Mẹ Cố Trạch cười hiền hậu nhìn Lý An An. An An, con gọi dì nữa? Con và Cố Trạch nhà dì đã đính hôn rồi. Gọi là mẹ được rồi. Trên mặt Lý An An lập tức lộ ra vẻ khó coi như ăn phải ruồi. Cô ta và Cố Trạch đã hủy hôn nhưng mẹ Cố Trạch vẫn nói như vậy. Đây là không muốn cô ta tìm được đối tượng tốt hơn. Muốn cô ta sau này chỉ có thể gả cho Cố Trạch đúng không? Mặc dù cô ta rất thích Cố Trạch nhưng Cố Trạch này quá tệ. Sau này nếu thật sự kết hôn, anh ta vẫn sẽ đi chơi bên ngoài. Thậm chí còn xảy ra chuyện mà mẹ cô từng nói. Chính là người phụ nữ bên ngoài của Cố Trạch mang bụng bầu đến cửa. Khóc lóc om sòm bắt cô ta nhường Cố Trạch. Dì, Cố Trạch nhà dì ở bên ngoài trêu ghẹo nữ đồng chí. Cũng đã bị bắt khá lâu rồi. Ông nội con thấy người như anh ta không xứng với con nên đã hủy hôn với nhà dì rồi. Thiếp canh cũng đã trả lại cho nhau. Cố Trạch không còn là vị hôn phu của con nữa. Dì còn bắt con gọi dì là mẹ. Như vậy không hợp lý thì phải. Nếu dì còn chuyện gì thì có thể nói với ông nội con. Lý An An cố ý nói rất to. Chính là muốn cho mọi người trong trường đều biết. Cố Trạch rốt cuộc vì chuyện gì mà không đến trường đi học. Tránh cho mọi người nghĩ Cố Trạch là người tốt như thế nào. Ông nội cô ta là người lạnh lùng vô tình và cũng là người độc ác nhất cả nhà họ Lý. Bất kỳ ai ảnh hưởng đến lợi ích của ông ta đều sẽ không được yên ổn. Nếu mẹ Cố Trạch có bản lĩnh thì đi tìm ông nội của cô ta đi. Xem ông nội cô ta có lột da bà ta ra không. Rõ ràng mẹ Cố Trạch hiểu rõ tính cách của Lý Minh Sơn. Khi nghe Lý An An bảo bà ta đi tìm Lý Minh Sơn, bà ta sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. An An, lúc đầu Cố Trạch nhà dì đính hôn với em gái con. Dự định một năm sau sẽ kết hôn. Kết quả con nói con thích Cố Trạch nên nhà dì đã hủy hôn với em gái con. Đổi thành con, bản thân con cũng từng luôn miệng nói thích Cố Trạch. Bây giờ sao lại có thể không thừa nhận? Con làm như vậy chẳng phải là thất hứa. Bội tín sao? Mẹ Cố Trạch có ý giống Lý An An. Cũng muốn mọi người đều biết rõ con người của Lý An An. Sau này tránh xa cô ta một chút. Để cô ta lại cho con trai bà ta. Qua mấy năm nữa là Cố Trạch có thể ra tù nhưng với một người có tiền án như vậy. Làm sao tìm được việc làm? Làm sao tìm được đối tượng? Chẳng lẽ còn chờ gia đình nuôi mãi sao? Lúc đó anh cả, chị dâu cả, anh hai, chị dâu hai của anh ta chắc chắn sẽ làm ầm ĩ. Lý An An thích Cố Trạch như vậy thì cứ để cô ta chờ Cố Trạch vài năm. Sau khi Cố Trạch ra tù thì lập tức kết hôn sinh con. Sau khi sinh con xong thì đuổi Lý An An ra ngoài kiếm tiền. Nuôi Cố Trạch, như vậy Cố Trạch sẽ không cần phải vất cả kiếm tiền nuôi gia đình nữa. Vân Mộng Hạ Vũ có thể nói mẹ Cố Trạch rất biết tính toán. Không những muốn để Lý An An sinh cháu trai cho nhà họ mà còn muốn Lý An An kiếm tiền nuôi con trai bà ta. Thậm chí còn muốn để Lý An An nuôi cả gia đình anh ta. Dù sao, Lý An An có học vấn cao. Sau khi tốt nghiệp trung học, hẳn là cô ta sẽ tìm được một công việc tốt. Dù sao thì bà ta chỉ cần một người lo cho con trai bà ta là được. Sao Lý An An có thể không hiểu được mục đích của việc mẹ Cố Trạch nói lớn tiếng như vậy chứ? Nhưng cô ta không sợ. Bạn học cấp 3 đều như vậy. Không có người nào cực kỳ giàu có. Cũng không có người đặc biệt đẹp trai. Đa số đều là người có gia cảnh bình thường. Trong nhà mấy chục mét vuông ở mười mấy người. Cô ta mới không muốn gả vào nhà như vậy đâu. Giống như mẹ cô ta nói. Đợi cô ta học lên cao nữa. Gặp gỡ nhiều người hơn thì sẽ có thể tìm được người tốt hơn. Cô ta hà tất phải tìm đối tượng trong đám người vớ va vớ vẩn này. Cho nên mọi người biết hay không đều không liên quan đến cô ta. Dì có chuyện gì thì tìm ông nội con là được. Ông nội con sẽ nói chuyện với dì. Con còn phải học, xin dì đừng làm phiền con học tập. Nếu không năm sau con không thi đậu đại học, người nhà hỏi con tại sao lại như vậy thì con sẽ nói là dì làm trễ nải thời gian học tập của con. Đến lúc đó trách nhiệm là của dì. Không biết dì có gánh vác được trách nhiệm như vậy không? Lý An An nói xong, kiêu ngạo trợn mắt một cái, sau đó xoay người đi vào bên trong. Mẹ Cố Trạch nói với theo, Lý An An, Cố Trạch muốn gặp cô. Mỗi lần tôi đi gặp Cố Trạch, nó đều bảo tôi gọi cô đến. Bây giờ tôi đã thông báo cho cô rồi. Về chuyện có đi hay không thì tự cô quyết định. Nếu tự mình quyết định đi thì đừng đổ trách nhiệm lên người tôi. Lý An An vẫn luôn đi về phía trước. Khi nghe được lời nói của mẹ Cố Trạch, bước chân không tự chủ mà chậm lại. Một lúc sau, cô ta vẫn bước nhanh về phía trước. Hai ngày sau, Lý An An vẫn đến nhà giam. Đến cửa, làm thủ tục xin thăm tù với cảnh ngục. Lý An An chưa bao giờ đến đây. Càng không biết quy trình thăm tù như thế nào. Cô ta chỉ nói một tiếng ở cửa. Một lúc sau có người dẫn cô ta vào. Cho cô ta ngồi trong một căn phòng trống trải chờ đợi. Căn phòng này chỉ có một cái bàn và hai cái ghế đẩu. Không còn gì khác. Một mình Lý An An ngồi trong căn phòng yên tĩnh. Vô cùng căng thẳng. Cho đến khi nhìn thấy chàng trai đi vào. Cô ta suýt không nhận ra. Cố Trạch trước đây lúc nào cũng ăn mặc sạch sẽ, sáng sủa, trông như một thư sinh nho nhã. Nếu không, cô ta cũng không thể thích vị hôn phu của em gái mình. Nhưng bây giờ, sắc mặt anh ta lại vàng như nghệ. Trên mặt còn có những vết xước nhỏ, tóc rối bù, trông như ăn mày dưới gầm cầu. Ngay cả ánh mắt cũng có chút đáng sợ. Cố Trạch vừa nhìn thấy Lý An An thì kích động muốn nhào về phía cô ta. Bây giờ Lý An An chính là hy vọng duy nhất của anh ta. Thế nhưng anh ta lại bị cảnh ngục kéo sang một bên. Sau đó sắp xếp cho anh ta ngồi đối diện với Lý An An. Đồng thời còn còng tay anh ta vào chân bàn. Không cho anh ta đi đâu. Cố Trạch, nghe gì nói? Anh muốn gặp tôi. Anh muốn gặp tôi để làm gì? Nhìn thấy Cố Trạch như vậy, trong lòng Lý An An chỉ còn lại sự ghê tởm, làm gì còn chút tình cảm nào. Cô ta thực sự không hiểu lúc trước sao lại có thể nhìn trúng anh ta. Cô ta không nên cướp anh ta mà nên để Lý Trình Trình chịu đựng tất cả những điều này. Gì? Cố Trạch khó hiểu hỏi. Mỗi lần mẹ Cố Trạch đến thăm Cố Trạch, bởi vì sợ Cố Trạch đau lòng nên bà ta đều không nói chuyện hai nhà họ Cố và họ Lý đã hủy hôn. Đúng vậy, ông nội của tôi đã đến nhà anh hủy hôn rồi. Hai chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Tôi gọi là mẹ không thích hợp. Lý An An nói với vẻ mặt vô cảm. Cô ta thực sự cảm thấy bản thân mù quáng. Trước đây sao cô ta không phát hiện thực ra Cố Trạch rất xấu xí chứ? Thậm chí còn không đẹp trai bằng Cố Văn, Cố Vũ, Cách Chương.